Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, say rượu hai đầu chiếu thức. Rạp chiếu phim tại cả nước mỗi một cái tỉnh lỵ thành thị bên trên có bao trùm. Đã chậm rãi tạo thành một tấm rạp chiếu phim lưới lớn. 17 năm lúc đầu là lấy từ ở cùng nhau múa, cùng nhau chơi đùa, hài âm. Muốn biểu đạt một giữ dân đồng nhạc tinh thần. Trung Quốc vòng tròn nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn. Rất nhiều chuyện mọi người rất nhanh liền đều biết, đều cho truyền khắp. Hiện tại Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đang tại đối với thời đại kim điển động thủ. Chút chuyện này rất nhiều người cũng là biết đến. Mà lần này, say rượu hai lựa chọn tại thời đại kim điển Hoa Hạ nhà hát dưới cờ 17. Năm trong rạp chiếu phim, bản thân cái này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Không riêng gì vòng tròn bên trong người. Rất nhiều mê điện ảnh cùng rất nhiều chú ý Hoa Hạ điện ảnh sản nghiệp người. Cũng hơi biết một chút Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đối với thời đại kim điển tiến hành chuyện thu. Mua, nghe được say rượu hai tại 17. Năm ảnh thành tiến hành đầu chiếu điển lễ. Bọn họ cũng đã biết cái tin đồn này chân thực tính. La Mạch chính mình một tay sáng tạo cái này theo điện ảnh công ty chậm rãi cải tổ phát triển mà. Thành Ngu Nhạc công ty. Đến bây giờ, đã tại toàn bộ Hoa Hạ chiếm cứ rất trọng yếu địa vị. Có tương đối khá danh tiếng, cũng có rất cường đại sức cạnh tranh. Nếu như lại hoàn thành đối với thời đại kim điển thu mua lời nói, bước kế tiếp bọn họ hẳn là liền có khả năng muốn đi ra Hoa Hạ. Bắt đầu đối với nước ngoài điện ảnh công ty, phát hành công ty các loại tiến hành thế công. Nhưng cái này đối với đám mê điện ảnh tới nói, chỉ ít cũng là một kiện có thể xem náo nhiệt chuyện tốt. La Mạch theo điện ảnh lập nghiệp. Đến bây giờ trên đầu treo lên rất nhiều vầng sáng. Tất cả mọi người chứng kiến hắn trưởng thành. Hôm nay, lại là hắn một bộ tác phẩm mới sinh ra. Lại là một lần hắn điện ảnh diện thế tiếp nhận mọi người kiểm nghiệm. Mọi người đều chú ý tới bộ phim này đây. Được rồi, chúng ta cứ quyết định như vậy. Qua 50 mấy người giờ về sau, người liền có thể tại điện ảnh trên màn hình nhìn thấy ta. Tại điện ảnh đầu chiếu điển lễ chính thức trước khi bắt đầu, La Mạch cùng Taylor tiến hành một fan xa xôi video. Video đầu kia, Taylor hơi có chút này tinh thần uể oải suy sụp. Nàng bởi vì cùng La Mạch nói chuyện phiếm lên được quá sớm. Lúc này mắt lim dim buồn ngủ đây. Ở nước Mỹ, say rượu hay cũng không có tiến hành đầu chiếu nghi thức. Dù sao, người Mỹ bọn họ rất nhiều đều xem qua say rượu. Nhìn qua này bộ thực chất bên trong rất có Mỹ quốc điện ảnh mùi vị phim nhựa. Cũng có rất nhiều người là bởi vì say rượu mới thích La Mạch. Hiện tại La Mạch say rượu hai đi ra, cũng vô dụng hắn làm nhiều nhắc nhở. Liền đều chờ đợi phim nhựa chiếu phim, mà La Mạch sẽ không đi Mỹ quốc tham dự phim nhựa đầu chiếu thức. Cho nên một trận đầu chiếu thức cũng không có cái gì tất yếu. Muốn xem người. Dù sao vẫn là sẽ đi đến giờ rạp chiếu phim quan sát. Taylor cũng chính là nói với La Mạch tốt đến trong rạp chiếu phim đi xem say rượu hai. Được rồi, ta rất chờ mong. Nói đến chỗ này, Taylor chính mình cũng có chút hưng phấn lên. Ta cực kỳ hy vọng bộ phim này đệ nhất bộ. Ta hiện tại cũng đặc biệt hy vọng đệ nhị bộ có thể mang đến cho ta nhiều thứ hơn. Người có thể hay không trước giờ nói cho ta biết. Đệ nhị bộ còn cực kỳ khôi hài, cực kỳ khiến người ngoài ý sao? Sẽ, La Mạch nói, đến lúc đó ngươi liền đợi đến xem một trận trò vui đi. Ngoặc kép chấm chấm, cùng tay lo video hoàn thành, La Mạch lập tức sẽ tới làm đại sự rồi. Điện ảnh đầu chiếu điển lễ, dù sao vẫn là sẽ để cho La Mạch có chút bận rộn. Rất nhiều người cũng cần chiêu đãi một chút. Với lại đến lúc đó ký giả khẳng định có một đống lớn vấn đề chờ lấy hắn. Hắn cũng không khả năng một vấn đề đều không trả lời. Những chuyện này dù sao La Mạch cũng là không thể không đi làm. La Mạch cùng rất nhiều người trong vòng chào hỏi. Lại cùng La Mạch người xa lạ các đại biểu hàn huyên một hồi. La Mạch bây giờ đang hán ngữ làng giải trí bên trong địa vị. Rực rỡ hẳn lên. cùng đập binh lính đột kích, thậm chí đập tập kết hào thời điểm cũng không giống nhau. Những khi kia cùng hiện tại hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhưng liền xem như dạng này, La Mạch cũng luôn luôn giữ vững cùng hắn fan đoàn thể tốt liên hệ. Chỉ cần có cơ hội, thời gian cho phép, hắn cũng sẽ cùng mình fan các đại biểu nói chuyện. Lần này, La Mạch người xa lạ, cái này fan đoàn thể đại biểu là một cái 21 tuổi nữ sinh viên đại học, dáng dấp không tính xinh đẹp, không khỏi thanh tú, mang theo kính mắt, rất có một thư quyển khí. Cô gái này cũng là lần đầu tiên thấy đến La Mạch. Trong lời nói có chút không nhịn được kích động. Cảm ơn ngài, năng lượng rút ra quý giá như vậy thời gian đến cùng chúng ta nói chuyện. La Mạch cười cười, đây là phải, là hẳn là để ta tới cảm tạ các ngươi cho tới nay hỗ trợ. Bất quá bây giờ thời gian của ta cũng không nhiều, liền tùy tiện nói với ngươi vài câu. Chờ điện ảnh kết thúc, ta lại nói chuyện với mọi người. Đến lúc đó cũng có thể có chụp ảnh chung, có ký tên các loại. Này, tốt tốt, ta chờ một lúc liền trở về đem cái này tin tức tốt nói cho mọi người. Cô gái này cũng tranh thủ thời gian cao hứng đồng ý. Nàng theo 15 tuổi thời điểm lên liền bắt đầu ưa thích La Mạch. Tuy nhiên vừa mới ưa thích La Mạch thời điểm dù sao niên kỷ còn nhỏ, ưa thích hắn cơ hồ có chút mù quáng. Bây giờ đi qua 5-6 năm, tuy nhiên một mực đang ưa thích La Mạch, nhưng so với trước kia tốt hơn nhiều. Bây giờ ưa thích càng thêm đơn thuần, nhưng cũng không có trước kia cuồng nhiệt cùng mù quáng. Đối với La Mạch càng là một tình cảm cùng lý trí. Nhưng cái này dạng lý trí, khi nhìn đến La Mạch người thật về sau, cũng bởi vì quá kích động mà có chút tan thành mây khói xu thế. Nữ sinh cũng biết chuyện này, nhưng nàng chính mình cũng biết cái này rất khó tránh miễn nhìn thấy La Mạch chuyện như vậy thật. Để cho người ta cảm thấy rất khó chân chính bình tĩnh trở lại. Sau đó, nàng tranh thủ thời gian cùng mọi người trở lại thông báo cái tin tức tốt này rồi. Đương nhiên, tất cả mọi người hết sức cao hứng, La Mạch vẫn là cùng trước kia đâu. Một chút cũng không có đổi. Hắn vẫn là như vậy tiếp cận fan. Đương nhiên, hắn vẫn luôn là dạng này. Cũng rất nhiều năm qua đi, cũng không có nửa điểm còn lại một ít minh tinh như vậy xa cách cảm giác. Khi hắn fan vẫn tương đối hạnh phúc, đó là đương nhiên. Ngoặc kép chấm chấm, La Mạch mới vừa vặn cùng mình những fan đó bọn họ nói dứt lời. Bên này lại nghênh đón một đôi ký giả. Những ký giả này đợi rất lâu, hiện tại cuối cùng chờ đến cơ hội, lập tức bày lên rồi trận thế, đem tất cả trường thương đoàn pháo đều vây quanh La Mạch bày ra, nhắm ngay giữa La Mạch, bắt đầu bắn liên thanh hỏi, La Đạo, Say Rượu hay sắp lên chiếu, ở thời điểm này ngươi có thể hay không tiết lộ một chút, Say Rượu hay cùng Say Rượu so sánh, chủ yếu là kế thừa vẫn là sáng tạo cái mới đâu. La Mạch cười nói, cái này chờ một hồi này điện ảnh chính thức sau khi bắt đầu. Ta muốn mọi người liền đều biết. Ừ, nếu như nhất định phải lời nói của ta, bộ phim này càng nhiều có lẽ vẫn là kế thừa đi. Ngươi cho rằng điện ảnh cuối cùng phòng chiếu sẽ ở bao nhiêu tả hữu? Để cho La Mạch dự đoán phòng chiếu là mọi người đều thích làm ra sự tình. Chỉ bất quá, La Mạch dự đoán phòng chiếu cũng chính là họa bì cùng tập kết hào để cho người ta giật nảy cả mình. Sau La Mạch tại dự đoán phòng chiếu phương diện liền không có này hai bộ phim nhựa thời điểm như vậy thần hồ kỳ thần. Hắn cũng bắt đầu từng bước rơi xuống thần đàn. Nhưng mọi người cũng hầu như vẫn là thích hỏi hỏi hắn. Nhất là tại hắn đạo diễn điện ảnh thời điểm, càng là hy vọng hắn có thể đối với điện ảnh phòng chiếu tiến hành dự đoán. Dự đoán, ta vẫn là dự đoán trong nước phòng chiếu 5 ức nhân dân tệ trở lên. Toàn cầu phòng chiếu 3 ức Mỹ kim phòng chiếu đi. Lời này mới vừa vặn lối ra. Mọi người đều cảm thấy hắn có chút quá bảo thủ rồi. Có rất nhiều người cũng là cho rằng Say Rượu phòng chiếu có thể vượt qua 5 ức Mỹ kim. Bất quá, bảo thủ dự đoán cũng tương đối tốt. Bởi vì đến lúc đó điện ảnh phòng chiếu cũng có thể để cho người ta cảm thấy càng để cho người kinh. Hỉ, Say Rượu thời điểm, bộ phim này đánh liền phá ngay lúc đó quốc sản điện ảnh phòng chiếu ghi chép. cuối cùng bắt lại 5 ức nhân dân tệ đại lục phòng chiếu. Mà bây giờ say rượu hai quần chúng cơ sở càng rộng. Tất cả mọi người chờ lấy xem bộ phim này. Lại nhanh gặp phải quốc khánh nghỉ dài hạn. Đoán chừng phim nhựa phòng chiếu tuyệt đối sẽ không thiếu. 500 triệu vậy tất nhiên là phỏng đoán cẩn thận rồi. La Đạo, hôm nay say rượu hai lựa chọn tại 17. Năm ảnh thành chiếu phim. Cái này chứng minh thiên mạch ngu nhạc công ty cùng thời đại kim điển hoa hạ nhà hát thu mua đã đạt. Tới một cái thực chất tính giai đoạn A. Quả nhiên, đám phóng viên vẫn là quan tâm cái vấn đề này. Bởi vì bất kể là trong cái vòng này người, vẫn là ngoài vòng tròn người, cũng là quan tâm cái vấn đề này. Loại vấn đề này một mực phủ nhận cũng là không tốt lắm. Dù sao sau cùng luôn luôn cần nói ra một ngày. Nếu như mình hiện tại liều mạng phủ nhận, đến nói ra được thời điểm vậy mọi người liền sẽ nói mình đương thời một mực đang nói dối gạt người. Nhưng nếu như hoàn toàn thừa nhận, đối với chuyện này cũng không quá tốt. Cho nên, La Mạch mang tính lựa chọn lập lờ nước đôi nói. Chúng ta một mực đang nỗ lực, lại ứng phó mấy vấn đề về sau. La Mạch lại cùng một số người đánh một điểm chào hỏi. Cuối cùng đi tới phía trước nhất, điện ảnh sẽ bắt đầu. Hắn cũng rất nhanh liền có thể nhìn thấy mình say rượu hai. Nói thật, cho tới bây giờ, La Mạch đối với say rượu hai chiếu phim cũng không có quá nhiều khẩn trương. Cũng không có quá lớn kích động. Bởi vì bộ phim này cũng không có khiên động đến tài sản của mình. Thậm chí mới bắt đầu dự định cũng là để cho bộ phim này ở thế giới trên thị trường kiếm bộn tiền. Chớ để ý quá nhiều. Với lại bộ phim này dù sao cũng không phải mình bản gốc. Cho nên thị phi thành bại. Cũng sẽ không để La Mạch cùng đối với sát yểm như vậy nóng ruột nóng gan. Nhưng cái này dù sao cũng là chính mình đánh ra điện ảnh. La Mạch ở sâu trong nội tâm. Đương nhiên vẫn là. Có thể bởi vì bộ phim này cười ra tiếng. Cuối cùng, điện ảnh màn hình tối xuống. Điện ảnh cuối cùng bắt đầu rồi. Ban đầu truyền. Đương nhiên vẫn là mỗ cục cái kia xét duyệt qua Kim Long logo. Về sau cũng là Thiên Mạch công ty giải trí logo. Rồi sau đó, điện ảnh bắt đầu rồi. Cuối cùng, tất cả mọi người thấy được mấy cái kia đã lâu người bỉ ổi. Biến thái, buồn cười bàn tử, hắn vẫn là như vậy biểu lộ. Vẫn là như vậy dâu quai nón cùng dáng người. Vẫn như cũ cũng có được lôi người chết không đền mạng các loại lời nói cùng động tác. Còn có cái kia thô bỉ lão sư, để cho người ta bật cười. Nhưng là hết lần này tới lần khác dù sao là muốn làm ra một bộ dáng vẻ nghiêm trang tới. Còn có cái kia trêu chọc nha sĩ, thần sắc dù sao là rất khoa trương. Với lại cũng là trong mấy người dễ dàng nhất sinh khí tức giận một cái. Mọi người thấy những này, tại cảm thấy khôi hài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu đồng thời. Cũng nhiều rất nhiều cảm khái năm 2009 đến bây giờ. Thoáng chớp mắt liền đã đi qua 4 năm. Lúc kia xem say rượu cùng bây giờ nhìn say rượu 2. Trong lúc này cũng là đã trải qua rất nhiều chuyện. Cùng lúc trước xem say rượu thời điểm. Tâm tính cũng đều không quá giống nhau. Với lại, khi đó La Mạch, mặc dù có một bộ thất tình tam thập tam thiên. Nhưng nhìn kỹ hắn người cũng không phải là rất nhiều. Mà bây giờ, hắn đã là danh mãn thế giới đạo diễn. Hắn điện ảnh vô luận là tại phòng chiếu phương diện vẫn là tại dư luận phương diện đều để không. Người nào có thể bắt bẻ. Cái này 4 năm, thật đúng là xảy ra rất nhiều chuyện. Tựa như trong phim ảnh một dạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.